Lúc đó đại đế từ 6 thiên mệnh trở lên không muốn cũng vậy. Nhiều đại đế dưới 6 thiên mệnh, 3 thiên mệnh nếu thành công săn giết thiên đế cửu giới sẽ là cơ hội siêu bổ. Thiên mệnh, đế huyết của thiên đế là tiên bảo quý giá vô song. Cách chương.